không có gì gọi là đặc biệt thích, tôi cảm thấy cái gì cũng tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net